Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, ta có thể chữa cho tốt hắn. Ai, đợi chút nữa hỏa táng, đem thi cốt bảo tồn mà bắt đầu. 5 năm sau tại mang về tông môn A, Trịnh Bưu mắt nhìn nằm lại trên giường đệ tử, sau đó thở dài nói ra. Toàn bộ ký túc xá tựu thực lực của hắn mạnh nhất. Hắn cũng là ký túc xá quản lý. Bất quá thân là quản lý, hắn cũng chú ý thứ tự đến trước và sau. Cũng không có dùng chính mình chức quyền ngủ trên giường, mà là đánh chính là chăn đệm nằm dưới đất. Ừ, chỉ có thể như thế. Ta mang đến hỏa táng a, hy vọng kiếp sau hắn có thể đầu thai thành cường giả. Không cần tại thụ loại này tội. Một người đệ tử khác mở miệng nói. Đợi một chút, còn có thể cứu chữa. Lúc này, Lâm Long mở miệng. Không phải là yêu khí nhập vào cơ thể ấy ư. Với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần còn có một hơi tại, là hắn có thể cứu sống. Cho dù cứu không sống hắn cũng có thể đi địa phủ đến Diêm Vương gia ở đâu yếu nhân. Bất quá người của thế giới này sau khi chết hồn phách không biết còn có phải hay không Diêm Vương trưởng quản, dù sao tại địa phủ là có 10 cái Diêm Vương, được xưng thập điện Diêm La, mà trước khi Lâm Long tiếp xúc Diêm La tử là thập điện Diêm La bên trong đích lão đại. Bọn hắn 10 cái phân biệt trưởng quản toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả người chết hồn phách. Lâm huynh, không hay nói giỡn. Ngươi có thể cứu hắn? Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Phải biết rằng, Lâm Long lợi hại như vậy, khẳng định tập trung tinh thần đều đặt ở trên việc tu luyện. Sẽ không y thuật cũng như vậy nghịch thiên a. Dù sao bọn hắn cảm thấy không có cứu người, Lâm Long tự nhiên nói có thể cứu chữa. Nếu y thuật làm theo nghiêu bước, vậy cũng quá nghịch thiên a. Ta làm sao có thể khai mở loại này vui đùa. Bất quá vừa rồi tả tướng quân để cho ta đi tìm hắn. Ta trước bảo trụ mạng của hắn. Đợi chút nữa trở về tại chậm trễ cứu chữa hắn. Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Vô cực 36 châm xuất hiện. Vung tay lên, dài ngắn không đồng nhất ngân châm lập tức đâm vào tên đệ tử kia các nơi huyệt đạo thượng. Có chút huyệt đạo càng là tử huyệt. Nếu bị thương tựu sẽ chết, dù cho tu luyện giả cũng không ngoại lệ, nhưng ở Lâm Long dưới ngân châm, người nếu không chết, yêu khí lập tức đình chỉ lan tràn, chỉ cần yêu khí đình chỉ lan tràn, là hắn có thể một mực bảo trì như vậy trạng thái. Không nói sống lại, ít nhất sẽ không chết, các người đừng nhúc nhích hắn, chờ ta trở lại, Trịnh huynh. Còn phiền toái ngươi dẫn ta đi tả tướng quân ở đâu? Dù sao ta không biết đường. Hảo hảo, cái này có phiền toái gì? Lâm huynh, nhìn không ra, ngươi không chỉ có thực lực nghiêu, y thuật đều như vậy nghiêu. Trong cơ thể hắn yêu khí quả nhiên đình chỉ lan tràn. Đúng vậy a, Lâm sư đệ, ngươi thật sự thật lợi hại, cùng ngươi so sánh với. Chúng ta cảm giác mình đều sống ở cẩu thân lên rồi. Đúng, đồng dạng là người, chênh lệch vì cái gì lớn như vậy? Mọi người chớ cùng ta so, dù sao ta thế nhưng mà thiên tài. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long nhìn xem mọi người trêu ghẹo nói. Sau đó cùng lấy Trịnh Bưu hướng Tả Kế Khôn chỗ ở bay đi. Tả Kế Khôn thân là tướng quân, là tự nhiên mình độc lập chỗ ở. Chỗ ở chung quanh đều là siêu thiên kỳ cùng thôn thiên kỳ cao thủ. Thời khắc bảo hộ lấy Tả Kế Khôn an toàn, mà Tả Kế Khôn bản thân cũng là đoạt thiên đỉnh phong tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa tựu đi vào phi thăng kỳ. Nếu đi vào phi thăng kỳ, cái kia chính là chuẩn tiên. Có thể nói đột phá đến phi thăng kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyệt đối có thể thành tiên. Giờ phút này, Lâm Long đi theo Trịnh Bưu đi vào Tả Kế Khôn chỗ ở. Là một chỗ độc lập sân nhỏ, tại thành trì ở bên trong. Tuy nhiên kiến trúc hùng vĩ đồ sộ, nhưng nhân viên quá nhiều. không có địa bàn cùng hắn kiến tạo cung điện, có thể một người ở một chỗ biệt viện, đã rất tốt. So sánh với Lâm Long bọn hắn, một gian ký túc xá tất cả đều là người, không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Trên thực tế cũng chỉ có Tả Kế Khôn một người là ở biệt viện. Khác vô luận là phá thiên kỳ hay là siêu thiên kỳ, đều là chen chúc tại trong một gian phòng. Đi vào Tả Kế Khôn rót chỗ, khả năng Tả Kế Khôn cùng cửa ra vào người bắt chuyện qua. Bọn hắn trực tiếp tất cung tất kính đem Lâm Long mời đi vào. Sân nhỏ ở giữa, Tả Kế Khôn ngồi ở một cái bàn bên cạnh uống chút rượu. Trên bàn để đó một chồng thịt hổ. Đây là chiến đấu lúc giết hổ yêu, sau đó đem thi thể khiêng trở về dùng ăn. Tuy nhiên đã đến Tả Kế Khôn loại tình trạng này hoàn toàn không cần ăn uống. Nhưng ăn cái gì phảng phất là nhân loại thiên tính. Dù cho không cần ăn, cũng nhịn không được nữa đi ăn. Dù sao đây cũng là một loại hưởng thụ. Người đã đến rồi, nhanh ngồi cùng một chỗ uống rượu. Tả Kế Khôn ngẩng đầu nhìn Lâm Long một mắt, lập tức vội vàng mời đến. Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp đi qua ngồi xuống. Sau đó nhìn đứng ở phía sau Trịnh Bưu nói: "Trịnh huynh, ngươi đứng đấy làm gì vậy? Cùng đi uống rượu a hát." "Ếch, cái này..." chấm ngoặc kép. Trịnh Bưu mắt nhìn Tả Kế Khôn. Tả Kế Khôn thế nhưng mà Trấn Ma đại tướng quân, ở trước mặt hắn Trịnh Bưu không có một điểm khí thế. Thật giống như tiểu thí hài một giống như. Hắn không mở miệng, Trịnh Bưu làm sao dám ngồi xuống. "Cùng một chỗ ngồi xuống đi. Hai người các ngươi tên gọi là gì?" Tả Kế Khôn nhàn nhạt mà hỏi. Tuy nhiên hỏi vô cùng bình thản, nhưng một thân khí thế cường đại lại để cho Trịnh Bưu rất không được tự nhiên. Ngược lại Lâm Long vô cùng nhẹ nhõm. Như vậy vừa so sánh với, có thể nhìn ra Lâm Long không đơn giản, không bị hắn cường giả uy nghiêm áp bách. Hơn nữa Lâm Long trên người cũng có cổ đồng dạng khí thế. Xem xét Tả Kế Khôn đã biết rõ, Lâm Long trước khi khẳng định xưng bá một phương tồn tại, chỉ là một gã tiểu nhân ngự kiếm trung kỳ, vô luận ở nơi nào cũng không thể xưng bá. Loại khí thế này lại là như thế nào bồi dưỡng thành đây này? Tả Kế Khôn cảm giác rất nghi hoặc, chỉ là hắn càng thêm nghi hoặc chính là hắn cảm thấy Lâm Long rất giống một người. Đây mới là hắn chủ yếu gọi Lâm Long đến mục đích. "Hồi tướng quân, tiểu tử Trịnh Bưu, ngươi thì sao?" Tả Kế Khôn nhìn về phía Lâm Long, trong ánh mắt mang theo một điểm chờ mong. Tuy nhiên nội tâm đã có một chút như vậy khẳng định, nhưng cũng không dám xác định. Gặp Lâm Long chậm chạp không mở miệng, hắn nhịn không được hỏi: "Ngươi có phải hay không họ Lâm?" "Tướng quân, làm sao ngươi biết?" Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Phải biết rằng, Tả Kế Khôn mới gặp Lâm Long một mặt, là không thể nào biết đạo Lâm Long họ gì. Hơn nữa biết đến lời nói cũng không cần hỏi Lâm Long tên gọi là gì. Có thể hắn làm sao biết Lâm Long họ Lâm? Cho dù Tả Kế Khôn rất cường đại, có thể cũng không có cường đại đến biết trước tình trạng a. "Ngươi đoán được?" "Không tệ, ta là họ Lâm, ta gọi Lâm Long." Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Tả Kế Khôn. Theo vừa mới bắt đầu Tả Kế Khôn hỏi tên hắn thời điểm Lâm Long tự đoán được. Bởi vì dung mạo của hắn cùng cha hắn quá giống. Trước khi Thiên Cấp Tông tông chủ đã biết rõ hắn là con trai của Lâm Dương, thân là chiến thần minh thành viên, lại là cao tầng, càng thêm có thể biết. Lâm Long trước khi tự là cố ý không nói, nhìn xem thằng này có phải thật vậy hay không có thể nhìn ra. Bất quá gặp Tả Kế Khôn bộ dáng khiếp sợ, thật đúng là xem ra bản thân là con trai của Lâm Dương. Lâm Dương là ai? Đây chính là chiến thần minh người sáng lập, là lĩnh vực thần thoại, truyền kỳ, không thể siêu việt tồn tại. Sau một khắc, phốc thông, chấm ngoặc kép, một tiếng, Tả Kế Khôn trực tiếp quỳ xuống, hai mắt rưng rưng, vô cùng kích động nói: "Chiến thần minh Tả Kế Khôn tham kiến thiếu minh chủ." cái này, chấm ngoặc kép, mộng ép, Trịnh Bưu triệt để mộng ép. Đường đường chấn ma đại tướng quân Tả Kế Khôn rõ ràng cho một gã ngự kiếm trung kỳ tiểu tử quỳ xuống. Nhưng lại gọi thiếu minh chủ, Lâm Long, thiếu minh chủ, chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Trịnh Bưu cảm giác mình trái tim có chút chịu không được. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự là ta thần tượng Lâm Dương hậu nhân? Trịnh Bưu trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tả Kế Khôn đều quỳ xuống rồi, tuyệt đối không phải là giả dối. Cái này cũng quá dọa người rồi. Nếu nói ra, toàn bộ linh vực đoán chừng đều chấn động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.